hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Hàn Xá đơn sơ, chương 512, Hàn Xá đơn sơ cổ đại nhà chính, thông thường cụ bị hai cái công năng, một cái là tôn thờ tổ tiên, một cái là tiếp đãi khách khứa, nghênh diện trên tường treo tranh chữ, hai sườn là câu đối, dựa gần tường bãi một chương trường bàn dài, án thượng cống phụng lư hương giá cắm nến cùng trái cây điểm tâm. Án trước là bàn vuông hai sườn là cao bối ghế, còn lại trong không gian lại bài trí bàn trà, cái ghế thứ tư, dùng để tiếp đãi khách khứa, bốn người vào nhà sau, phân biệt ngồi ở tả hữu hai sườn cái ghế thượng, mỗi sườn đều có bốn chương ghế dựa, nhưng là bọn họ đều lựa chọn tới gần môn hai chương ghế dựa. Thật sự không nghĩ cách này hai cái người giấy thân cận quá. Chỗ ngồi bên cạnh bãi một đĩa quả nhân, một đĩa điểm tâm, cùng một chén trà nhỏ. Lão thư sinh nhiệt tình khoản đãi, khách nhân thỉnh dùng trà, không cần giữ lễ tiết, Bạch Phi nâng chung trà lên. Nho nhỏ nhấp một ngụm, nước trà là lạnh, hơn nữa lộ ra một cổ thổ mùi tanh, căn bản không phải trà, ngược lại giống bên ngoài nước mưa. Nàng yên lặng buông chén trà, bên cạnh quả nhân cùng điểm tâm cũng không nghĩ chạm vào. Lão thư sinh hỏi, nơi đây xa xôi hoang vắng, khách quý đường xa mà đến, không biết cái gọi là chuyện gì? Thẩm Mặc Thực trực tiếp, nói, chúng ta muốn biết như thế nào có thể làm nữ vận hài dừng lại, đối diện Đỗ Lai trố mắt nhìn hắn. Không nghĩ tới hắn vấn đề phương thức như thế đơn giản thô bạo. Lão thư sinh trầm ngâm một lát, trả lời, lão phu làm quan mấy chục tái, cáo lão hồi hương sau khắp nơi du lịch sơn thủy, chuyển đến nơi này không lâu, đối, nữ vận hài, xác thật lược có nghe thấy. Chỉ là không lắm rõ ràng, hôm nay sắc trời đã tối, chư vị không bằng ở chỗ này nghỉ tạm một đêm, chờ ngày mai lại đi hỏi một chút nơi đây thôn dân. Có lẽ có thể có điều thu hoạch. Thẩm Mặc nhìn nhìn Bạch Phi, rồi sau đó nhìn về phía Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết. Thấy tất cả mọi người đều không có dị nghị, liền đối với lão thư sinh nói, vậy quấy dày, lão thư sinh đứng dậy, lại lần nữa hướng hai cái người giấy khom khom lưng, tất cung tất kính nói, cha, mẫu thân, nhi tử mang các khách nhân đi xương phòng nghỉ ngơi, người giấy sẽ không nói. Đồ đỏ tươi phấn mặt, mặt mang vui mừng tươi cười, vô thanh vô tức khiến cho người cảm thấy sờn tóc gáy. Tất cả mọi người đều không nghĩ nhiều xem, tránh đi tầm mắt, đi theo lão thư sinh phía sau rời đi nhà chính. Nhà chính mặt sau là chủ nhân phòng ngủ, lại sau này đi, là một cái nho nhỏ hoa viên. Trong hoa viên khúc kính thông u, hoa ảnh thật mạnh, bố cục tràn ngập cổ đại lâm viên lịch sự tao nhã. Nhiên thực vật quá mức sum xuê dày đặc, thật lớn tán cây cái qua đỉnh đầu, che trời tích này giống nhau, không những không cho người cảnh đẹp ý vui, ngược lại cho người ta lấy áp lực. Cả mơ siêu lão thư sinh lãnh bốn người. Theo hành lang một đường khúc khúc chiết chiết, cuối cùng đi vào một loạt xương phòng trước, dừng lại bước chân, hòa ái cười nói, Hàn Xá đơn sơ, các vị thỉnh tự tiện. Thẩm Mặc ngắn gọn nói một tiếng cảm ơn. Lão tiên sinh cười gật gật đầu, xoay người đi rồi, chờ kia tang thương tuổi già thân ảnh biến mất, Đỗ tới đẩy ra trước mặt cửa phòng, xương phòng không đến 20 mét vuông, bãi một chương cái giá giường, một chương lão bàn gỗ, một cái ghế tròn, một tòa đi ngược chiều bình phong thêm một cái rửa mặt giá. Cũng đã tràn đầy, Đỗ Lai lại lục tục mở ra dư lại mấy cái phòng. Tất cả đều là giống nhau như đúc ra cụ cùng bố cục. Tổng cộng 4 gian, vừa lúc đối ứng bọn họ 4 người. Chẳng lẽ chúng ta muốn tách ra ngủ sao? Phó Diệu Tuyết ôm Đỗ Lai cánh tay không bỏ. Ta không cần, như vậy khủng bố, ta buổi tối không thể một người ngủ. Hai người một gian đi. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Dựa gần trụ, buổi tối nếu có tình huống, cũng hảo cho nhau chiếu ứng. Đỗ Lai đồng ý. Bọn họ tuyển chung gian hai gian phòng, từng người vào nhà, trong phòng âm u ẩm ướt, đệm chăn lộ ra một cổ mùi mốc, cũng không biết bao lâu chưa từng tẩy phơi. Bạch Vi mở ra thú bông phòng, làm thừa úy hỗ trợ cầm một bộ tân đệm chăn ra tới. Suy xét đến buổi tối khả năng sẽ xuất hiện manh mối. Hai người không đổi áo ngủ, quần áo chỉnh tề nằm trên giường, để tránh nửa đêm phát sinh trạng huống. Tấu chương xong, hết chương.